Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 185, Moria đoàn diệt. Bắp 30 kim đậu do bạn trao tặng tổng 150C. Tiger vừa mới chân trước rời đi, Gromas đang chuẩn bị lấy tay tiếp tục xử lý những chuyện kia thời điểm. Cung điện đại môn lại lần nữa được mở ra. Sau đó Gromas đã nhìn thấy Robin cái này ngự dụng báo nhỏ đồng cầm trong tay một phần báo chí. Hào hứng hướng phía mình chạy tới. Phò mã ra, mau nhìn hôm nay tin tức. Có sự kiện lớn à? Robin, bạch, chạy tới Gromas phía sau người mở miệng nói ra. Mà Gromas cũng là sắc mặt tối đen. Một cái cổ tay chặt đập vào Robin trên đầu nói ra. Mới nói đừng gọi ta phò mã ra. Nghe luôn luôn là lạ, Robin bị đau vuốt vuốt chán về sau. Cũng không có cùng Gromas xoắn suýt cái gì vấn đề xưng hô. Sau đó dương lên tờ báo trong tay nói ra. Ta đọc cho ngươi a. Chuyện này ngươi khẳng định sẽ cảm thấy hứng thú, ân. Nói nghe một chút a. Gromas cũng là cười ha hả mở miệng nói ra. Ngoặc kép, mới thế chiến Kaido cùng Moria. Cứ tất ngày trước đại hải tặc Gecko Moria xuất lĩnh nó dưới trướng băng hải tặc tại thế giới. Mới cùng Kaido băng hải tặc bách thú phát sinh kịch liệt xung đột. Hoặc có lẽ là bởi vài ngày trước, Kaido tại Bắc Hải cùng Gromas trong chiến đấu cũng không có hiện ra ưu thế. Cho tới đoạn thời gian gần nhất đến, khiêu chiến Kaido rất nhiều người. Tựa hồ tất cả mọi người muốn thông qua đánh bại Kaido đến cướp đoạt thanh danh, địa vị cùng quyền lực, trở thành mới bá chủ. A, lại có người đi tìm Kaido phiền toái sao? Kiệt ha ha ha ha, Moria gia hỏa này cuối cùng vẫn là tới mức độ này a. Gromas đại mở miệng cười nói ra, xác thực, từ khi hắn cùng Kaido tại Bắc Hải đại chiến 5 ngày 5 đêm. Đồng thời bất phân thắng bại về sau, có một đám người liền sinh ra một loại ảo giác. Cái kia chính là cũng không phải là Gromas biến quá mạnh, mà là Kaido gia hỏa này hữu danh vô thực. Giống như hắn Kaido liền thành hổ giấy bình thường, là cá nhân liền muốn đi dẫm hắn hai cước qua đã nghiền. Nhìn xem có thể hay không muốn Gromas nhặt cái tiện nghi. Nhưng vấn đề là Gromas là kiếm tiện nghi sao? Hắn cùng Kaido đại chiến 5 ngày 5 đêm bất phân thắng bại. Cũng không phải cái gì Kaido trở nên yếu đi, hữu danh vô thực, mà là hắn Gromas liền có loại thực lực đó cùng tư cách. Trên đại dương bao la cường giả cùng người thông minh nhóm đương nhiên sẽ không cứ như vậy hiểu. Lầm cái gì? Nhưng là không chịu nổi tạp ngư số lượng nhiều a, bởi vậy liền đưa đến rất nhiều người đều muốn đi tìm Kaido thử một chút thân thủ. Kết quả tự nhiên cũng không cần nói, đại đa số người ngay cả Kaido một gậy chùy đều tiếp không được liền nằm xuống. Kaido trải qua một đoạn thời gian lập huy, cũng coi là lần nữa khôi phục danh dự của mình, để thế nhân đều biết hắn Kaido mặc dù không có thể đánh thắng Gromas, nhưng cũng không phải cái gì lâu la đều có thể đi lên dẫm hai cước người. Ta Kaido không có thể đánh thắng Gromas là sự thật không sai. Nhưng không có nghĩa là các người những này tạp ngư liền mạnh lên. Lúc đầu lần này dậy sóng đã theo thời gian trôi qua mà dần dần lắng lại. Đoạn thời gian gần nhất đã rất ít nghe nói có người đi tìm Kaido phiền toái. Ngay tại tất cả mọi người coi là chuyện này đi qua thời điểm, tại thế giới mới bên trong cũng coi là thanh danh hiển hách, Gecko Moria cũng đem ánh mắt của mình đặt ở Kaido trên thân, chuẩn bị đi ước lượng một chút thân thủ của mình cùng thực lực. Tất cả mọi người coi là Moria đi tìm Kaido phiền phức cũng hẳn là cùng Gromas cùng Kaido đại chiến sự tình có quan hệ rất lớn, nhưng kỳ thật không phải. Quan hệ không thể nói không có, dù sao Gromas cùng Moria gia hỏa này xem như cùng một thời kỳ, ra biển, cũng trèo lên trên thế. Giới sân khấu người, muốn là dựa theo hải quân trường quân đội chế độ đến xem. hắn cùng Moria là cùng thời kỳ sinh, như vậy Moria khẳng định lại bởi vậy mà chịu ảnh hưởng. Tại hắn không có bị Kaido giáo làm người trước đó, hắn Moria cũng là hào kiệt, lòng tự tin rất mạnh, thực lực cũng là tương đương không tệ. Như vậy đã hắn Gromas có thể cùng Kaido đại chiến cái 5 ngày 5 đêm bất phân thắng bại. Cái kia làm đồng thời xuất đạo người, ta Moria tại sao không được chứ? Cùng loại này ảnh hưởng khẳng định là có, nhưng là Gromas biết, Moria kỳ từ rất sớm trước kia cũng đã đem ánh mắt đặt ở Kaido gia hỏa này trên thân. Coi như không có hắn Gromas cùng Kaido đại chiến, Moria làm theo sẽ đi tìm chết. Đúng vậy, thuyền trưởng, ta tiếp tục niệm a. Robin gật đầu rồi nói ra. Ân, đọc đi, Gromas cũng là mở miệng nói ra. Làm cùng Hansacrim Brawmore Gromas đồng niên xuất đạo, trở thành hải tặc Gecko Moria, cho tới nay đều bày ra rất thực lực cường đại cùng tiềm lực. Tại Gromas chưa từng tiến vào thế giới mới trước đó, Gecko Moria liền là bọn hắn thời kỳ đó người mới bên trong người nổi bật. Mà khi tiến vào thế giới mới về sau, Moria cũng đứng vững bước chân, trở thành lừng lẫy nổi danh đại hải tặc thứ nhất. Tất cả mọi người cảm thấy hắn cùng Kaido ở giữa đại chiến có lẽ liền sẽ giống nhau trước đó. Gromas cùng Kaido tại Bắc Hải đại chiến như vậy, đặc sắc tuyệt luân, trở thành kinh điển chiến dịch thứ nhất, nhưng rất là tiếc nuối. Cũng không phải là như thế, bởi vì các loại nguyên nhân, chúng ta New of the World lấy được tình báo cũng không phải là rất sung túc. Duy nhất có thể xác nhận là Gecko Moria cũng không có cùng Kaido kịch chiến quá lâu thời gian. Đồng thời dưới trướng hắn toàn bộ băng hải tặc đều toàn quân bị diệt. Duy chỉ có Gecko Moria mình chạy thoát, từ băng hải tặc bách thú trong tay may mắn nhặt về một cái mạng. Trước mắt băng hải tặc bách thú chính đang lùng bắt lấy Gecko Moria hành tung, nhưng không có ai biết hắn trốn ở chỗ nào. Kaido lần nữa dùng thực lực của hắn chứng minh mình cường đại. Cũng không phải là tất cả mọi người là cái kia Gromas có thể trở thành đối thủ của hắn. Robin rất nhanh liền đem bản này báo đạo cho niệm xong, mà Gromas cũng là cười ha hả mở miệng nói ra. Rõ ràng là đang nói Moria sự tình, nhất định phải đem ta cũng lôi ra đến nói lại. Làm sao? Nghe cái này miêu tả, tựa hồ New of the World tại giống chúng ta lấy lòng sao? Có lẽ Morgan là đang sợ ngươi trả thù lúc trước hắn đem ngươi xếp tại tàn bạo nhất hải tặc bảng xếp hạng đệ nhất sự kiện kia a. Robin nghĩ nghĩ rồi nói ra. Có lẽ Morgan là đang sợ ngươi trả thù lúc trước hắn đem ngươi xếp tại tàn bạo nhất hải tặc bảng xếp hạng đệ nhất sự kiện kia a. Robin nghĩ nghĩ rồi nói ra. Hừ, cái kia điều nhân, sớm muộn có một ngày muốn thu thập hắn một cái, để hắn ghi nhớ thật lâu. Gromas lạnh hừ một tiếng sau mở miệng nói ra. Cùng lúc đó, tại hải quân bản bộ bên trong, Bù Công Nguyên Soái cũng tại triệu tập lấy số lớn hải quân các tướng lãnh cao cấp mở ra cái gì? Hội nghị, nhìn trước khi đến cái kia Gromas cùng Kaido tại Bắc Hải đại chiến ngược lại cũng không phải hoàn toàn không có đối với chúng ta có lợi nhân tố nha. Mặc dù làm hư lúc trước nhiệm vụ, nhưng là từ đó về sau, tại chúng ta âm thầm dư luận thao tác dưới, có rất lớn một nhóm người đều bị mượn Kaido tay xử lý xong a. Bây giờ lại thêm ra tới cái này Gecko Moria, Bù Công Nguyên Soái gõ gõ trong tay bị cuốn lại, trở thành cái cây gậy báo chí sau cười ha hả mở miệng nói ra. Khiêu chiến Kaido, dậy sóng cũng không phải là tự phát hình thành, mà là có hải quân cùng chính phủ thế giới ở sau lưng âm thầm quấy nhiễu. Một sóng lớn vô não ăn dưa hải tặc nhóm liền bị hải quân cho mượn chiêu này trừ đi. Cho nên nói, có đôi khi đám hải quân vẫn là rất âm hiểm, đồng thời thủ đoạn nhiều vô số, không chừng lúc nào liền được an bài. Liền ngay cả Gromas cũng là bị vững vững vàng vàng an bài 2 lần không phải sao? Bất quá chỉ sợ đây chính là lúc trước kế hoạch kia sau cùng ích lợi. Ngay cả Gekko Moria dạng này cường giả đều hào không ngoài suy đoán bị Kaido đánh bại. Đồng thời còn đem dưới trướng hắn tất cả thành viên đều giết chết. Kaido đây cũng là tại lập huy a. Chỉ sợ một đoạn thời gian rất dài bên trong, đều sẽ không có người đi tìm hắn gây phiền phức. Sengoku đại tướng một bên sờ lấy râu mép của mình, một bên gật gật đầu mở miệng nói ra. Đúng vậy a, chuyện này cũng kém không nhiều nên vẽ lên cái dấu chấm tròn. Về sau không cần lại tiếp tục lãng phí tinh lực đi trợ giúp. Bù công nguyên soái nghĩ nghĩ sau mở miệng nói ra. Suru đại tham mưu một bên uống trà, vừa mở miệng nói ra. Moria mặc dù bại bởi Kaido, nhưng cái này tại chúng ta trong mắt cũng là chuyện đương nhiên không phải sao. Dù sao giống Gromas cùng sang loại kia tốc độ phát triển người trung quy là số ít. Hắn Moria còn không đạt được cái kia cấp bậc, nhưng là có thể cùng Kaido một trận chiến, đồng thời còn sống trốn. Đã đầy đủ chứng minh hắn Moria thực lực còn là rất không tệ. Suru đại tham mưu nói đến đây dừng một chút, sau đó để chén trà trong tay xuống mới mở miệng lần nữa nói ra. Với lại căn cứ tình báo của chúng ta phân tích biết được, Moria là cái rất trọng tình nghĩa nam nhân. Hắn đối thủy thủ đoàn của chính mình cùng đồng bạn đều vô cùng coi trọng. Lần này xung đột trừ hắn ra, hắn toàn đoàn bị Kaido giết đi. Nói cách khác giữa hai người đã kết huyết hải thâm cừu. Lấy Moria tính cách, một khi chờ hắn trì hoãn qua sức lực đến, khẳng định sẽ tiếp tục tìm Kaido báo thù. Suru đại tham mưu giảng xong sau nhìn thoáng qua Sengoku đại tướng, mà Sengoku đại tướng cũng là sông nàng gật gật đầu, sau đó mở miệng nhẹ giọng nói ra. Trước đó cái kia Okashichibukai kế hoạch trải qua thời gian lâu như vậy hoàn thiện, chỉnh sửa, đã không sai biệt lắm sắp bị chính phủ bên kia đẩy ra. Chúng ta hải quân mặc dù đối kế hoạch này có rất nhiều ý kiến cùng phản bác, nhưng rất là tiếc nuối, hay là không thể ngăn cản chuyện này phát sinh, bởi vậy chúng ta chỉ có thể đi điều cả tâm tình của mình. Đem chuyện này hướng phía có thể bị chúng ta khống chế phương hướng đi dẫn đường Okashichibukai. Cần tuyển bạt ra 7 cái danh vọng cùng thực lực đều đủ để chấn nhiếp đại bộ phận hải tặc người. Mà ở trong đó nhân tuyển, đi qua chúng ta tranh thủ, để chính phủ thế giới bên kia làm ra nhượng bộ. Chúng ta hải quân bản bộ đối với chuyện này có rất lớn ngữ quyền. Cho nên nếu như có thể chọn lựa nhân viên thích hợp trở thành Okashichibukai, ngược lại cũng không tính là một cái quá mức khó mà tiếp nhận sự tình. Suru đại tham mưu tựa hồ cũng là tại không biết lúc nào bị Sengoku gia hỏa này cho thuyết phục, đã thay đổi lập trường, bị động tiếp nhận Okashichibukai sự tình. Chỉ gặp nàng thuận Sengoku đại tướng lời nói tiếp tục nói. Không sai, 7 người này tuyển chỉ cần phù hợp, xác thực đối chúng ta mà nói cũng coi là vạn hạnh trong bất hạnh. Đối với cái này nhân tuyển rốt cuộc muốn tuyển ai, mọi người xuống dưới về sau cũng có thể đi cân nhắc. Thương lượng, nghiên cứu thảo luận một cái, hợp mưu hợp sức nha, mà ta trước mắt có một cái nhân tuyển thích hợp, chính là cái này Gekko Moria. Thực lực của hắn mặc dù không gọi được tuyệt đỉnh, nhưng cũng không tệ lắm. Thanh danh cũng rất đủ. Mặc dù bại bởi Kaido, nhưng là làm theo có thể chấn nhiếp phần lớn hải tặc. Tổ kiến Okashichibukai kế hoạch này, nó căn bản nhất một trong những mục đích chính là muốn đi nhằm vào những cái kia thế giới mới, hải tặc hoàng đế, nhóm. Moria cùng Kaido ở giữa có huyết hải thâm cừu, là giá trị cho chúng ta lấy ra lợi dụng. Bosarino gia hỏa này mang theo cái mũ, kỳ dị mở miệng nói ra. Gekko Moria đúng là một cái nhân tuyển thích hợp, chẳng qua trước mắt liên quan tới hắn tình báo hoàn toàn mất hiệu lực. Dù sao hắn băng hải tặc đã toàn quân bị diệt, hắn càng là cả người cũng không biết giấu đi đâu rồi đi. tại hắn trọng chỉnh thế lực trước đó, chúng ta muốn tìm được hắn cũng là rất khó a. Cái này chút thời gian, chúng ta vẫn là chờ nổi. Nếu như cái này Moria thật mai danh ẩn tích, cũng không có gì đáng ngại không phải sao? Cũng không phải hắn không thể. Lần này hội nghị nội dung chủ yếu liền là những này. Mọi người xuống dưới về sau đều tốt ngẫm lại có người nào tuyển có thể đem ra khi cái này Oka. Shichibukai a, Bu Công Nguyên Soái dùng tờ báo trong tay gõ bàn một cái nói sau kết luận nói. Mà còn lại đám hải quân cũng đều là gật gật đầu. Đứng dậy, một bên cùng người bên cạnh nói xong thứ gì, một bên rời đi cái này văn phòng. Đi tại sau cùng gáp thì bị Bu Công Nguyên Soái gọi lại. Sau đó Bu Công Nguyên Soái thở dài một hơi hỏi, "Gáp, chắc hẳn ngươi cũng biết, không có gì bất ngờ xảy ra. Rất nhanh, lão phu liền muốn đi Marizoa thăng nhiệm toàn quân tổng soái. Đến lúc đó Sengoku liền sẽ trở thành hải quân nguyên soái. Zephyr cũng sẽ triệt để từ nhiệm đại tướng. Đến lúc đó ba cái đại tướng vị trí liền tất cả đều trống đi. Ta cuối cùng hỏi ngươi một lần nữa, ngươi thật không có ý định khi chúng ta hải quân đại tướng sao?" "A ha ha ha a, Bu Công đại ca, trống ra ba cái vị trí, không phải sớm đều đã xác định chưa? Kuzan, Borsalino, Sakazuki, ba người bọn họ tại đại tướng dự khuyết bên trong thực lực mạnh nhất. Từ bọn hắn đi đảm nhiệm là được rồi. Ta lão gia hỏa này xem náo nhiệt gì?" Gặp đại mở miệng cười cự tuyệt nói, ba người bọn hắn thực lực xác thực đầy đủ đảm đương đại tướng, nhưng là kinh nghiệm đến cùng vẫn còn có chút không đủ. Nếu như ngươi có thể ngắn ngủi đảm nhiệm đại tướng, thành vì bọn hắn thủ lĩnh đường người, Bu Công Nguyên Soái vừa nói tới chỗ này, liền bị gặp phất phất gãy mất lời nói. Không trải qua chút mưa gió, làm sao có thể trưởng thành là xuất sắc hải quân đâu? Ai cũng không phải trời sinh liền có thể làm hải quân đại tướng không phải sao? Bu Công đại ca, cho bọn hắn tự do phát huy không gian đi. Tín nhiệm lấy bọn hắn a, gặp khóe miệng một phát. Lộ ra bản thân chỉnh tề đại oai phang sau nhìn xem Bu Công Nguyên Soái mở miệng nói ra. Xem ra ngươi tâm ý đã quyết nữa nha. Bu Công Nguyên Soái cuối cùng vẫn nhẹ giọng nói như thế. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN